Chương 2049, lừa dối, tạo nhân đại kế. Nhìn các vị ma thần rút đi, để lại thiên sang bách khổng nhân tộc Đa Y Đi A, thiếu mửa Y Ti nhân tộc, các vị giáo tổ tức giận là mặt đỏ tới mang thai, nhưng không thể làm gì. Những này vô liêm sỉ ma tử, lại ủy vào người đông thế mạnh khi dễ người lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó, thái đấu giáo tổ tức giận mặt đỏ tới mang thai. Được rồi, chớ ồn ào, trước bản tọa ám hại ma thần bộ tộc. Sau đó chúng ta ra tay hủy diệt ma thần tộc huyết trì, ma thần đây là đang cảnh cáo chúng ta đây, cái kia mửa Y Ti chúng sinh ma thần vạn vạn không dám làm khẩu phần lương thực, nhưng nếu là nhân tộc thật sự lần thứ hai tính toán ma thần tộc, thật là liền khó nói chắc. Thái dịch giáo tổ vuốt vuốt trong tay mai rùa, lần này ma thần tộc kiếm một cái tiện nghi, chúng ta nhất thời bất cẩn, lại gọi kỳ công phá tinh thần đại trận, không phải vậy nhất định phải đem đánh răng rơi đầy đất. Nhân tộc thất bại, cũng không là nhân tộc giáo tổ yếu, mà là các vị ma thần đánh lén quá đột nhiên, chư thiên tinh thần đại trận vẫn không có vận chuyển cũng đã bị phá, một mình đấu các vị giáo tổ đương nhiên không cách nào áp chế lại 12 vị thực lực tăng lên dữ dội 3 phần 10 cường giả. Bản tọa đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần, ngược lại muốn xem Hồng Quân có giải thích thế nào. Thái dịch giáo tổ mặt tâm trầm, đứng dậy đi vào Ngọc Kinh Sơn bên trong. Nhìn thiếu một cái miệng lớn nhân tộc Bộ Châu, các vị giáo tổ than thở, bắt đầu cấp tốc bố trí phòng ngự việc. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Thái Dịch giáo tổ ngồi đối diện nhau, Thái Dịch giáo tổ nhìn trước người nước trà, nhìn lại một chút cách đó không xa Hàn Ly, sắc mặt âm trầm nói: "Hồng Quân, ngươi sinh ra ở nhân tộc, ta nhân tộc mặc dù nhiều có lỗi với ngươi việc, nhưng ngươi cũng không phải như vậy tính toán nhân tộc." "Ta làm sao tính toán nhân tộc?" Ngọc Độc Tú nhìn Thái Dịch giáo tổ, "Giáo tổ, tha thứ bản tọa nghe được không phải quá rõ." "Đừng giả vờ ngây ngốc, chúng ta đều không phải người ngu, Lang Thần tự Ngọc Kinh Sơn trở về thì đánh lén nhân tộc, bắt đi mửa Y Ti nhân tộc bộ hạ, việc này ngươi có giải thích thế nào?" Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trong mắt vận mệnh dòng sông trình phát hiện hỗn độn lăn lộn vẻ. "Hay là trùng hợp thôi?" Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. "Trùng hợp?" Thái Dịch giáo tổ cười khẽ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, "Ngươi đừng đem nhân tộc ép." Âu Ngọc Độc Tú sững sờ. "Quá mức bỏ qua Đa Y Đi A, thái đấu tinh thần đại đạo đã có mô hình, ta nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh đều thu xếp với thái đấu trong tinh thần, rời xa mang hoang, nhảy ra ván cờ ở ngoài, gọi ngươi bản tính thất bại, mất đi ta nhân tộc chế ước uy hiếp, sẽ phát sinh hậu quả gì ngươi nên so với ta càng rõ ràng." Thái Dịch giáo tổ âm thanh nghiêm túc. Thái đấu lại đi tới bước đi kia thật sự diễn sinh ngôi sao thế giới Ngọc Độc Tú cao mày, tìm cái thời gian ta còn thực sự sẽ phải gặp hắn. "Không cần." Thái Dịch giáo tổ vung vung tay, một đôi mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú, "Ngươi vẫn không thấy tốt." Âu Ngọc Độc Tú cao mày, "Mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì, muốn đem ta nhân tộc tính toán trong đó, chỉ sợ là làm ngươi thất vọng, chúng ta cũng không phải người ngu, thấy thời cơ bất ổn, ta nhân tộc lập tức tránh đi, lợi ích khổng lồ cũng không cần." Thái Dịch giáo tổ cười khẽ, đứng lên, "Bản tọa cáo tử." Không tiễn nhìn Thái Dịch giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú trong tay chén ngọc răng rắc một tiếng biến thành bột mịn, một đôi mắt căm tức nhìn xa xa hư không, "Vô liêm sỉ." Nhân tộc 8 vị giáo tổ cũng đều là cáo giả, muốn tính toán bọn họ, không dễ như vậy. Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể từ từ hòa vào hư không, "Bản tọa bế quan tiềm tu, có việc gọi ta một tiếng liền có thể." Ngọc Độc Tú siết thỏ ngọc, lôi thỏ ngọc lỗ thai, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, một lát sau đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên đem trước người bản trà hóa thành một mịn, sau đó nói, "Truyền lệnh xuống, vi sư muốn bế quan tu luyện, từ đó về sau khái không tiếp khách." Linh Ngọc đang muốn không người trả lời, lúc này Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt đi vào, hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi người không có lương tâm, lao tổ ta có từng có lỗi với ngươi." Chưa từng Ngọc Độc Tú sững sờ, lao tổ lời ấy là đạo lý gì? Ẩm. Ngọc Độc Tú ngồi dưới đất, quai hàm sưng đau, Ngọc Thạch lao tổ một quyền rơi vào Ngọc Độc Tú trên quai hàm, đánh Ngọc Độc Tú hảo không phòng bị. "Vô liêm sỉ, thời khắc mấu chốt bán đồng đội, tiểu tử ngươi khó tin cậy nhất, làm sao đột nhiên nghĩ lên bế quan?" Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, con mắt nhất chuyển, thấp giọng nói, "Lao tổ có thể tưởng tượng báo thù." "Báo thù phục cái gì thù?" Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt to. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, "Cái gì thù? Lao tổ chẳng lẽ không biết sao? Đương nhiên là năm đó trấn áp mối thù." Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy nhất thời nổi lên ho a khi, hùng hùng hổ hổ nói, "Mấy cái vô liêm sỉ đem lão tổ ta trấn áp trăm vạn năm, thù này không báo ta thể không làm người." Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, khoe môi nết lên nụ cười, "Lao tổ." Hà Ngọc Thạch lao tổ sững sờ. "Càn Thiên muốn chứng đạo?" Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, "Ngươi cơ hội báo thù đến rồi." "Cái gì thật chứ?" Ngọc Thạch lão nghe vậy nhất thời sững sờ. "Vậy còn giả bộ?" Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi về phía đại điện nội bích, Càn Thiên Đế Vương đại đạo muốn thành tiểu chuẩn tiên chính qua, bất tử bất diệt, đến thời điểm trong nhân tộc bộ có thể có trò hay để nhìn, lao tổ sao không đi chợ Cản Thiên một chút sức lực. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời sưng sờ, thú vị lại chứng đạo ha ha ha, đây chính là đế vương đại đạo, ta nhất định phải giúp đỡ Cản Thiên chứng đạo thành tiên, ngược lại muốn xem những lao gia hỏa kia phản ứng, đế vương đại đạo bá đạo cực kỳ, cái kia chống lại hỗn độn ma thần việc, cũng cùng nhau giao phó cho Cản Thiên, lao tổ ta đây phải đi nhân tộc vì là Cản Thiên hộ pháp. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao hi hi ha ha đi ra đại điện, nhưng là đột nhiên dừng bước, không đúng quên hỏi cái kia ma thần tộc cướp đoạt nhân tộc có ích lợi gì, này loại đòi mạng vấn đề tại sao có thể quên, cứ như vậy đánh phát ra. Ngọc Thạch lao tổ xoay người hướng về trong đại điện đi đến, nhìn trống rỗng đại điện, gãi đầu một cái, khổ não nói, Hồng Quân tiểu tử này đơn giản là quá xảo trá. Ma thần tộc từ khi tu luyện ma thần chân thân quyết sau khi, vận đục khí điêu luyện, thoát thai hoang cốt, đã triệt để cùng yêu tộc hoa mở giới hạn. Từng cái đã biến thành vóc người to con kẻ cơ bắp, theo nhân tộc mưa y ti chúng sinh bị ma thần tộc bộ hạ chia cắt, cái kia ma thần tộc nam tử mị lực, xác thực không là nhân tộc người phàm có thể so với. Hô mưa gọi gió, gánh núi đuổi trăng, vô cùng lợi hại, sùng bái cường giả chính là sinh vật trong xương bản năng, trong lúc nhất thời nhân tộc trắng trợn cùng ma thần tộc kết thân, vô số nhân tộc nữ tử tập trung vào ma thần tộc tu sĩ trong lòng. Gả cho ma thần tộc, một đơ y không lo ăn uống gả cho ma thần tộc. Trường sinh pháp quyết nơi tay gả cho ma thần tộc, hô mưa gọi gió mệnh không lo trong lúc nhất thời, ma thần tộc cùng nhân tộc vui vẻ hòa thuận, trái lại nhìn các vị giáo tổ trợn mắt mắt mồm, các vị giáo tổ đương nhiên sẽ không từ bỏ quan tâm rơi vào ma thần tộc nhân tộc bộ hạ tình huống, gặp được ma thần tộc cùng nhân tộc trắng trợn thông ra, thái dịch giáo tổ đột nhiên vỗ đầu một cái, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hồng Quân mục đích lại ở đây, nhìn thấy cái kia nhân tộc bộ hạ cùng ma thần tộc thông ra, lấy thái dịch giáo tổ đùa bỡn thiên cơ bản lĩnh, trong nháy mắt trong lòng có mơ hồ mô hình. Hồng Quân đến cùng muốn làm gì, thái dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy không rõ. Ma thần tộc, lúc này 12 vị ma thần không chút nào che giấu mau thả khí thế của chính mình, vô số huyết trì mảnh vỡ bay lên, bị lửa cháy hừng hực bao vây lấy, bắt đầu chậm rãi hợp lại hội tụ. Các vị ma thần dương làm nung nấu đại đỉnh, nhờ vào đó hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, cho cái kia ma thần bộ hạ đám hỏi thời gian. Không thể không nói, ma thần tính toán đúng là tinh xảo, như không tất yếu ai sẽ đi lưu ý ma thần tộc cướp được nhân tộc đang làm gì. Ai sẽ đi lưu ý ma thần bộ hạ phổ thông đại chúng làm cái gì. Mượn y ti nhân tộc phân tán, còn tưởng rằng là để cho tiện tạm giam, nhưng chưa từng nghĩ ma thần tộc lừa dối, ám độ trần thương, cho chư thiên vạn giới vô số cường giả một niềm vui bất ngờ. Tí tách, tí tách, tí tách. Vô số huyết dịch tự cái kia bên trong ao máu nhỏ xuống, cảm thụ được chư thiên vạn giới dòm ngó ánh mắt, lang thần cười thầm nói. Chúng ta đem huyết dịch này nung nấu, hóa vào phu nhân cuống rốn bên trong, giúp đỡ ta ma thần tộc đời sau càng thêm ma nhờ mẹ trưởng thành, đặt xuống kín căn cơ, phá mở cái kia huyết mạch chớ chú chi thuật. Lúc này các vị ma thần vui mừng, cũng còn tốt ma thần tộc bộ hạ vẫn tồn tại không ít, không phải vậy coi như là biết phương pháp cũng không có cách nào thực thi, giống như là long tộc giống như vậy, bị ma thần tộc cướp đoạt không còn một ngống, làm sao sinh sôi bộ hạ. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.